tìm hướng tiêu thụ cho công ty đồ chơi. Vào đến đại sảnh yến hội, hai người liền vẫy tay tách ra. Bầu không khí trong đại sảnh nhiệt liệt, tiếng người cười nói ầm ĩ. Lúc này đã hơn 5 giờ, tầng khách đã đến được chừng một nửa, quy mô tương đối khổng lồ. Từng nhóm người quen biết đứng nói chuyện với nhau, cũng có một số người quay lại đánh bài giết thời gian. Đồng Phượng Uyển chào hỏi những người quen biết ở gần đó, rồi đảo mắt khắp sảnh tìm bóng dáng của Gia Minh. Chỉ là bia đỡ đạn chưa tìm được, nhưng Lôi Khánh đã ở trong tầm mắt của cô rồi. Tên kia đang ở một góc của đại sảnh, nói chuyện với đám bạn xấu của hắn. Thấy cô nhìn sang, Đồng Phượng Uyển chán ghét, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đám người Lôi Khánh kết giao này phần lớn đều là con một số cán bộ phú hào. Mặc dù đều là đám bạn chơi trác tán, nhưng mạng lưới liên lạc lại đặc biệt khổng lồ. Hơn nữa, làm việc rất nhiều. Hơn nữa làm rất nhiều việc, thậm chí còn không suy nghĩ đến ảnh hưởng và kinh tế chân chính. Chẳng hạn như Lôi Khánh nói, tôi thích Đồng Phương Uyển, nhưng cô ấy không thích tôi. Những người này liền đáp lại như giúp bạn không tiếc mạng sống. Không sao, chúng tôi sẽ giúp anh. Sau đó cùng với sự đồng ý ngầm của một nhóm người của Đồng Phương gia, lượng tiêu thụ của công ty đồ chơi lập tức giảm sút trong vòng mấy tháng. Đồng Phương Uyển hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, việc mình đặt hoàn toàn tâm huyết vào, trong mắt bọn họ, thậm chí chỉ là công cụ để tán gái. Tính tình cô trước giờ đều rất mạnh mẽ, muốn đi đến thành công mà không cần sự trợ giúp của gia đình. Nhưng bị chèn ép như vậy, đúng là vẫn cảm thấy khó khăn. Lôi Khánh có một đám huynh đệ, mà cho dù cô có một đám tỷ muội, nhưng những tỷ muội này nhiều lắm cũng chỉ giúp cô dùng nước hoa cao cấp Chanel, áo khoác quý báu Prada, cô và cùng cô đi dạo phố mua sắm điên cuồng mà thôi. Hiện giờ Lôi Khánh đã là lợn chết không sợ nước sôi, mình ghét tầm mắt hạn hẹp của hắn, lát nữa chắc chắn sẽ đến đây bắt chuyện. Có lẽ đúng như anh nói, hắn muốn mình mắng hắn, quan trọng hơn là hắn muốn mình khóc. Thích một cô gái liền ức hiếp đến mức cô phải khóc lên, quả thực không khác gì mấy đứa bé trong trường mầm non. Trẻ con đến cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, cô xoay người tìm kiếm tung tích của bi đỡ đạn, nhưng mà không có thu hoạch gì. Hôm nay tới chúc mừng sinh nhật, Đồng Phương Uyển đến với tư cách là vạn bối. Cô mặc váy màu sắc ấm áp, giày cao gót duyên dáng tựa như một đóa hoa cúc thanh nhã. Nhưng cô đang tức giận, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Trong thời gian ngắn không tìm được Gia Minh, cô tùy tiện ngồi xuống một chỗ, sau đó cau mày. Tính tình Đồng Phương Uyển ngay thẳng từ nhỏ, nhưng bởi vì luôn được rèn luyện, trừ khi bị Gia Minh trêu chọc, nếu không sẽ cực kỳ ít xuất hiện tình huống tức giận không kềm chế được. Không vừa lòng với Gia Minh hay Lôi Khánh thì vẻ mặt cũng chỉ là trở nên lạnh lùng. Thỉnh thoảng có người đi qua liền lập tức mỉm cười chào hỏi. Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Đây không phải là Tiểu Uyển sao? Đã lâu không gặp. Đứng dậy, Đồng Phương Uyển tìm kiếm những khuôn mặt kiêu ngạo trong trí nhớ của mình, lập tức tìm được đáp án, sau đó cũng cười lên. À, chào anh là Ứng Tử Phong sao? Mới gặp cô có vài lần, không ngờ Tiểu Uyển vẫn nhớ tôi. Ứng Tử Phong cười đến rực rỡ, cũng phải nói, người nổi tiếng nhất của Ứng gia đương nhiên là Ứng Hải Sinh. Ứng Tử Lam khá có danh tiếng trong lớp thanh niên, còn Ứng Tử Phong vẫn bị ánh sáng của anh trai che lấp. Tuy có đến Đồng Phương gia mấy lần, nhưng cũng chỉ được người khác giới thiệu với Đồng Phương Uyển, chưa từng nói chuyện lần nào. Không nghĩ tới người này vẫn còn nhớ được. Gia tộc đứng đầu ở phía Đông Nam lớn hơn Đồng Phương gia cả mấy lần, cô đương nhiên không dám sơ suất, mà cười nói. Đương nhiên là nhớ chứ, anh cũng đến mừng sinh nhật sao? Đến cùng với thầy Hứa Mặt. Ứng Tử Phong cười. Không xa, Đồng Phương Uyển cũng biết Ứng Tử Phong là bạn tốt của thầy Hứa, mà thầy Hứa luôn thích cô nhà hàm, đây đã là bí mật công khai của Học viện Thánh Tâm. Hai người nói chuyện được vài câu thì Ứng Tử Phong hỏi. Đúng rồi, Tiểu Lộ đâu? Với thân phận của hắn, người thật sự đang chú ý đương nhiên là Đông Phương Lộ, người nối nghiệp của gia tộc này. Đồng Phương Uyển chưa kịp trả lời thì Lôi Khánh đã tiến đến. Này Tử Phong, đã lâu không gặp, tháng trước vẫn không thấy cậu ở Giang Hải mà. À, chào A Khánh. Ứng Tử Phong cười rồi bắt tay Lôi Khánh một cách quen thuộc. Trong nháy mắt, Đồng Phương Uyển hơi nheo mắt, quay đầu nhìn đám người, vẫn không thấy bóng dáng của Gia Minh đâu. Chương 353, đánh cược. Tháng trước đi Hồng Kông một chuyến nên không có ở Giang Hải. Mấy ngày trước mới quay trở về. Cậu cũng biết đấy, đương nhiên là vì sự kiện kia. Đại biểu đầu tư của tập đoàn Tịch Đức Ư. Cả khúc chúc mừng sinh nhật vang lên trong đại sảnh. Bên cạnh Đông Phương Uyển, Ứng Tử Phong và Lôi Khánh đã tìm được chủ đề hứng thú. Từ một góc khác, đám bạn xấu của Lôi Khánh cũng đã tiến lại đây. Mặc dù trong lòng khá khinh đám người đó, nhưng trong chốc lát, Đông Phương Uyển cũng không thể nào rời đi. Hơn nữa những gì hai người này đang nói, đúng là đề tài nóng nhất trong giới phú hào ở Giang Hải những ngày gần đây. Là gia tộc tài chính lớn nhất thế giới, tập đoàn Tịch Đức trực thuộc gia tộc Rothschild sắp tiến đến Giang Hải, tiến hành một loạt hạng mục đầu tư và phát triển. Dưới tình hình như vậy, bất kể ai đều kỳ vọng tạo dựng được quan hệ với đại biểu của tập đoàn Tịch Đức. Lợi ích trước mắt vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là tiền cảnh sau khi tạo dựng được quan hệ với gia tộc Rothschild, còn quái vật tài chính khổng lồ của thế giới, có rất lớn lợi ích khi khai thác thị trường Trung Quốc hoặc tiến vào thị trường châu Âu. Đối là sự hấp dẫn không cách nào chống lại được đối với thường nhân. Với tình hình như vậy, từ hơn một tháng trước đã truyền ra tin tức Phương Chỉ Thiên sẽ đến Giang Hải để tự mình tiếp đón đại biểu của tập đoàn Tịch Đức. Lôi gia, Ứng gia đương nhiên cũng không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Ứng Tử Phong luôn bị ánh sáng chói mắt của anh trai làm cho lu mờ. Lần này quay trở về một tháng có lẽ cũng vì muốn thuyết phục cha hắn để hắn chịu trách nhiệm chuyện trước mắt này. Trở thành kẻ ăn chơi trác táng quả thật rất dễ. Nhưng muốn vươn lên cao hơn thì tốt nhất vẫn phải cố gắng để chứng minh bản thân mình. Mà một khi tạo dựng được quan hệ với Rothschild, bất luận là ai trong số những kẻ ăn chơi trác táng này, giá trị của bản thân liền tăng lên gấp bội. Lúc này Ứng Tử Phong nhắc đến, đám người kia liền mỗi người một câu bắt đầu sôi nổi bàn tán. Tập đoàn Tịch Đức, rốt cuộc đại biểu đầu tư của bọn họ lần này là ai? Vẫn không thể nào điều tra ra được. Đúng vậy nha, chuyện lần này cũng hơi quá thần bí rồi. Vốn cho rằng bọn họ sẽ giống trống khua chiêng. Ai ngờ từ đầu đến giờ vẫn giữ kín. Nhà tôi cũng có một số bạn bè ở châu Âu, nhưng mà vẫn không tìm được chút tin tức nào về chuyện này. Bất kể như thế nào, tập đoàn Tịch Đức tiến vào Trung Quốc vẫn là một bước tiến dài. Hẳn là phải phái đủ khả năng đến đây mới đúng. Liệu chủ tịch Afuso cứ trực tiếp đến đây hay không? Gần đây nghe nói công ty Tịch Đức ở Mỹ thay đổi nhân sự rất là lớn. Nghe nói người quản lý phân bộ ở Mỹ là Brandon, có thể sẽ từ chức. Mà người phải biết rằng vị Brandon này chính là thiên tài về khai thác thị trường mậu dịch. Kế hoạch kinh doanh rượu vang vào năm 94 của ông ta có thể xem như là kinh điển. Mà người thấy ông ta có thể đến Trung Quốc phát triển thị trường hay là không đây? Mặc dù tin tức đã truyền ra, nhưng gần đây tập đoàn Tịch Đức làm việc rất kín kẽ. Vị đại biểu đến khảo sát và đầu tư này vẫn luôn là đề tài được mọi người bàn tán nhiều nhất. Lôi Khánh bận nói chuyện về vấn đề này với Ứng Tử Phong, nên cũng không làm phiền đến Đông Phương Uyển. Chỉ là ánh mắt khi nhìn Đông Phương Uyển luôn có chút đắc ý. Chuyện ở tầng cao thế này, có lẽ hắn cũng có chút tư cách tham dự vào. Và với vị trí hiện giờ của Đông Phương Uyển trong gia tộc, công ty đồ chơi nhỏ đến mức đáng thường kia, hiển nhiên là không có tư cách tham dự vào. Nhàm chán quay đầu lại, rốt cuộc Đông Phương Uyển cũng cảm thấy đám người Gia Minh. Bốn người Cố Gia Minh, Diệp Linh Tinh, Liễu Hoài Sa vừa mới từ cửa bước vào. Cô giáo trưởng vẫy tay chào bọn họ, rồi đi chào hỏi tân khách. Cố Gia Minh và Diệp Linh Tinh, Liễu Hoài Sa cùng nhau nói chuyện. Sau đó có vẻ như đã thấy cô. Linh Tinh bí mật giơ tay ra hiệu. Sau đó Gia Minh cũng nhìn sang. Nháy mắt mấy cái như bị rút gân. Y nói Gia Minh tới đây đi. Chỉ là tên kia chỉ quét mắt nhìn qua, rồi giả bộ hoàn toàn không thấy. Sau đó dường như ba người kia xảy ra chút ngăn cách. Đứng tại chỗ nói chuyện một lát xong, xa xa đẩy Gia Minh đá vào mông hắn. Gia Minh nhún vai bước về phía bên này. Đông Phương Uyển che miệng cười. Quả nhiên bắt chuyện trước với Liễu Hoài Sa và Diệp là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô không xinh đẹp bằng Huân, nhưng tuyệt đối vẫn được xem là mỹ nhân có cá tính. Tính tình đặc biệt cao ngạo khiến nam nhân vốn luôn tự xưng có năng lực như Lôi Khánh cũng muốn chinh phục. Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng lại đột nhiên nở nụ cười. Lôi Khánh đang thao thao bất tuyệt, thấy vậy cũng hơi sừng sốt, chú ý đến Gia Minh đang bước tới. Mỉm cười, Gia Minh vươn tay phải ra ôm ngang hông Đông Phương Uyển. Nhưng vừa đưa tay ra một nửa thì Đông Phương Uyển đã đưa tay ra ôm lấy. Không ăn được đậu hũ, thiếu nữ nhích lại gần như chim nhỏ, nép vào trong người, Đối với nhà Minh, đây quả thật là màn diễn kịch thật ghê tởm. Núi băng tan chảy, Đồng Phương Nguyễn cười rực rỡ. Nè, chờ cậu thật lâu, tại sao bây giờ mới tới chứ? À, xin lỗi nha, có chút việc trễ nải. Chào mọi người. Hắn và Lưu Khánh cũng coi như là người quen, cười vẫy tay bắt chuyện. Vẻ mặt Lưu Khánh hơi phức tạp, sau đó cũng cười tự giới thiệu. Xin chào, để tôi giới thiệu. Vị này là Ứng Tử Phong, hắn là... À, tôi biết, là Cố Gia Minh. Chưa đợi Lưu Khánh giới thiệu xong, Ứng Tử Phong đã nở nụ cười. Bạn tốt của cô giáo nhà Hàm, Hứa Mặc đã nói với tôi, nghe qua rất nhiều lần. Chào cậu, tôi là Ứng Tử Phong. Chào anh. Vừa bắt tay liền buông ra, Ứng Tử Phong cười cởi mở, nhưng Gia Minh lại loang thoáng, cảm thấy ẩn sâu sau nụ cười kia có chút coi thường. Nếu là Hứa Mặc giới thiệu, thì loại cảm tình này cũng rất bình thường. Hắn chỉ cười nhạt và khách sáo nói. Mọi người đang nói chuyện gì vậy chứ? À, là chuyện về tập đoàn Tịch Đức. Đồng Phương Uyển cười kéo tay hắn rồi trả lời. Tập đoàn Tịch Đức? Gia Minh mở trừng hai mắt. Ai, đó là gì? Cướp biển Sít Mơ ư? Nghe hắn ứng đối kiểu ông nói gà, bà nói vịt. Sắc mặt Đồng Phương Uyển tối sầm. Những người còn lại thì đều hơi sừng sốt. Sau đó đám bạn của Lôi Khánh đều cười lạnh. Lôi Khánh thì càng cười rực rỡ hơn. Không thể nào, Gia Minh, cậu không biết chuyện tập đoàn Tịch Đức sao? Mặc dù bây giờ Hoàng gia gặp phải chút khó khăn, nhưng mà tập đoàn Hoàng thị vẫn là tập đoàn số 1, số 2 ở Giang Hải. Lần này tập đoàn Tịch Đức đến đầu tư, nhất định các người cùng phân được chút ít lợi chứ. Những lời này nghe qua có vẻ giống như khen ngợi, nhưng thực ra là châm chọc. Nếu Hoàng gia quả thực là một gia tộc lớn có câu kết nghiêm cẩn, càng nguyên thâm hậu như vậy, thì còn có cơ hội tham gia vào chuyện lần này. Đáng tiếc Hoàng Bình Tường đã rớt đài, cái gọi là địa vị của ngũ đại gia tộc cũng chỉ như mây trôi ngang trời. Hôm nay Hoàng gia còn đang phải dạy dỗ với khốn cảnh và một đống nợ nần, làm gì có lực lượng đủ để tham gia vào việc đầu tư lần này. Hơn nữa Gia Minh cũng không có địa vị ở Hoàng gia. Những người này rất nhiều người đều biết thân phận của Gia Minh, liền lập tức nở nụ cười. Đồng Phương Uyển vẻ mặt âm trầm ở một bên giải thích. Tập đoàn Tịch Đức là một trong những xí nghiệp trực thuộc của gia tộc Rothschild, phái đại biểu tới Giang Hải đều khảo sát đầu tư đó. Ờ, Rothschild. Gia Minh mở trừng mắt, bộ dạng như vừa chợt hiểu. Có phải là tốt rồi không? Đại biểu của gia tộc Rothschild, mình nghĩ là mình biết, mình và cô ta rất là quen đó nha. Nè, cậu ít khoác lác thôi. Cố Gia Minh à, hiện giờ tập đoàn Tịch Đức phái ai tới đây còn chưa được công bố. Cậu từ đâu mà biết được chứ? Người nói chuyện lần này trước đây cũng biết Gia Minh, khi đó không thèm để ý, hiện giờ đương nhiên cũng không cần phải nể mặt. Ngày hàng khoác lác vậy, liền trực tiếp mở miệng ngắt lời. Nhưng mà... Gia Minh buông tay, tỏ vẻ đương nhiên. Tôi rất quen với cô ta, đương nhiên phải biết chứ. Đồng Phương Uyển liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn tuyệt vọng với tên vô sĩ này. Vậy thì cậu nói đi, là ai tới? Nếu tôi quen với cô ta như vậy, cô ta muốn giữ bí mật thì đương nhiên tôi không thể nói ra. Dù sao chờ cô ta đến thì mọi người sẽ biết thôi. Ai, đúng là khoác lác. Đám người đi theo Lôi Khánh tỏ vẻ khinh thường, gần như muốn té trên mặt đất. Ứng Tử Phong cũng cười hỏi. Nói như vậy, đối với kế hoạch hợp tác đầu tư lần này, bằng quan hệ của Gia Minh cậu, Hoàng gia chắc hẳn là cũng có phần chứ. Ai, đối với gia tộc, chuyện làm ăn tôi không có tham dự. Lôi Khánh cũng cười. Như vậy Gia Minh cậu nhất định sẽ biết người tới lần này có sở thích gì chứ. Tiết lộ một chút đi. Sau này chúng tôi giao thiệp biết cô ta cũng dễ dàng hơn một chút. À, cô ta là đồng tính luyên ái. Tự như một kẻ nói dối thành quen, Gia Minh trả lời rất dứt khoát. Vì cái nhìn ngây ngốc của một đám người, hắn tiếp tục nói. Chẳng qua, lựa chọn bầu bạn cũng khá là nghiêm khắc. Cô ta đồng tính luyên ái trên tinh thần. Mặc dù khi chỉ có một mình, cô ta cũng thực sự là hơi bừa bãi, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài. Ngoài ra cô ta cũng thích nam hài ngây thơ thuần khiết. Nhưng mà nói thật nha, nếu mọi người muốn tiếp cận cô ta, tuổi tác ai sợ rằng hơi lớn một chút đó. Vẻ mặt một đám người trước mặt đều rất cổ quái. Có cười lạnh, có người giống Ứng Tử Phong muốn giữ vững phong độ, có người không, còn có người không biết nên tỏ vẻ gì đối với lời nói của Gia Minh. Lôi Khánh che trán nhìn trần nhà, tự như không muốn nói chuyện với kẻ điên. sau một lát cũng là hắn tìm được đề tài khác. À, cũng quá khoa trương rồi. Tôi không tin chuyện này. Như vậy đi, Cố Gia Minh, chúng ta đánh cược xem ai có thể trở thành bằng hữu đầu tiên của vị đại biểu kia, được chứ? Tôi nghĩ nhất định sẽ không phải là cậu. Đánh cược 10 vạn. Đánh cược sao? Tôi cũng tham gia. Tôi cược Lục Khanh thắng 20 vạn nha. Nghe Lục Khanh nói như vậy, đám người đằng sau lập tức nhao nhao. Bất kể thế nào, đối với đại biểu của tập đoàn đầu tư lớn như vậy, với gia thế của Lôi Khánh thì ít nhất còn có tư cách tiếp xúc với đối phương. Về phần Gia Minh, đừng có mơ. Ứng Tử Phong cười nói. Nếu Gia Minh muốn chơi, không bằng để tôi làm trọng tài. Những con em nhà giàu này thỉnh thoảng đánh cược vì chuyện gì đó cũng không phải là hiếm thấy. Chuyện phát triển đến nước này, Đồng Phương Uyển vừa thầm mắng Gia Minh, chỉ biết làm loạn thôi. Một mặt nhìn đám người đang nhao nhao này, đang muốn tìm cớ kéo Gia Minh rời đi, thì hắn đã nhún vai. À, tôi thì sao cũng được. Chẳng qua 10 vạn thì đúng là hơi ít. Mọi người đều có tiền, 1 tỷ đô la Mỹ, được chứ? 1 tỷ? Lô Khánh không khỏi bật cười nhìn hắn, cũng không biết là khinh thường hay giận qua hóa cười. Ứng Tử Phong cũng lắc đầu cười khẽ, cho dù là người có nhiều tiền hơn, cũng chưa thấy ai lấy 1 tỷ đô la Mỹ ra mà đánh cược. Có thù giết cha hay sao mà làm như vậy chứ? Hưởng chi với thân phận của hắn, căn bản không thể nào lấy đầu ra nhiều tiền như vậy được. Mọi người đều cho rằng Gia Minh không dám đánh cược, nên cố ý nói nhảm. Lần này ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có. Cười lạnh mặc kệ, Đồng Phương Uyển phất tay. Hãy nói đùa thôi, chúng tôi có việc, phải đi trước nha. Lôi Gia Minh bỏ chạy, đến lúc chen vào giữa đám người trong sảnh, cô mới buông tay hắn ra. Cậu đó lại làm loạn rồi. Cô ý muốn mình bị mất mặt đúng chưa? Mình nhờ cậu đến đối phó với Lôi Khánh, chứ không phải là để cho người ta cười nhạo nha. Không phải Lôi Khánh vẫn chưa chọc giận cậu sao? Mình cũng chỉ... Ôi! Gia Minh cười nói. Nói thật với cậu, người kia thật sự là đồng tình luyến ái đó. Luyến cái đầu cậu nha! Tức giận trừng mắt nhìn hắn, cô mới nói. Đúng rồi, cha mẹ Linh Tinh ngồi chỗ nào? Đã nói chuyện đóng kịch với họ chưa? Linh Tinh nhiệt tình đã nói trước rồi, cậu không cần sợ bị vạch trần đâu. Gia Minh chỉ về phía một bộ bàn ở một bên đại sảnh, xa xa đang đứng lên vẫy tay về phía bên này. Bên cạnh các cô đương nhiên là vợ chồng Bác Diệp vừa mới tới. Đồng Phương Uyển gật đầu. Vậy thì chúng ta đến đó ngồi trước đi. Mình tìm hiểu xem có thương nhân nào không có quan hệ với đám ăn chơi trác táng kia hay không. Nếu cậu thấy Lôi Khánh làm phiền mình thì hỗ trợ là được. Cô vừa nói vừa đi về phía hai Bác Diệp, nở nụ cười chuẩn bị chào hỏi. Ở bên kia của đại sảnh, đến khi Gia Minh và Đông Phương Uyển rời đi, sau khi một đám người nói vài câu xem thường, Lôi Khánh và Ứng Tử Phong vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với người khác. Cổ Gia Minh kia có lẽ là do Đông Phương Uyển. Cổ Gia Minh, xin lỗi các bạn nha. Cổ Gia Minh kia có lẽ là do Đông Phương Uyển nhờ đến để làm cho cậu tức giận. Không cần để ý nhiều đâu. Ứng Tử Phong cười nói. À, tôi biết. Vẻ mặt của Lôi Khánh xám xịt. Nhưng tôi không thích cái thằng nhóc đó. Tôi cũng không thích. Nhưng đúng rồi, đại biểu đầu tư của tập đoàn Tịch Đức, rốt cuộc cậu có biết hay không? Đương nhiên tôi có nghe nói đến. Nhưng biết hay không thì có gì khác nhau? Cô gái kia tên là Kelly Denim, đúng không? Là người được toàn quyền quyết định tập đoàn. À, cô ta không thuộc biên chế trong tập đoàn Tịch Đức. Tin tức duy nhất nhận được, cô ta là bạn tốt của Natalia, con gái nuôi của công tước Westminster nước Anh. Như vậy cô ta thật sự đồng tình luyên ái trên tinh thần sao? Ứng Tử Phong cười hỏi. Ai, làm sao có thể chứ? Lôi Khánh cũng nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Nhưng cũng rất khó nói. Trước đây hoàn toàn không nghe nói gì về cô gái này. Là bạn tốt của con gái nuôi công tước, rất có thể là dựa vào quan hệ dưới đụng quần để thượng vị. Như vậy nếu nói đến kế hoạch đầu tư, thì một phần lớn đều phụ thuộc vào sự yêu ghét của cô ta. Có thể căn bản không thèm dựa vào thực lực kinh tế. Tử Phong, tôi thấy biện pháp tốt nhất là cầu cưa cô ta đi. Nếu như cô ta xinh đẹp thì có thể suy nghĩ. Sau đó hai người cười phá lên. Chương 355. Tử Lạng Bạc Thiên Cân. Cho dù đám người Ứng Tử Phong Lôi Khánh có khinh thường hay là khinh miệt, thì Gia Minh cũng hoàn toàn không có để ý. Về phần lúc trước nói chuyện về tập đoàn Tịch Đức, hắn cũng thật sự bị rung động bởi tin tức kia. trao đổi với Kelly Denim qua Internet chưa từng gián đoạn. Hắn đương nhiên biết rằng Kelly chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tin tức về hắn. Nhưng kỹ thuật công nghệ thông tin vượt xa vài thập niên. Cho dù có là thiên tài, thì trong vòng 2-3 năm vẫn không thể nào đuổi kịp được. Cũng vì như vậy, lần này Kelly đến Trung Quốc là đặc biệt chọn Giang Hải. Thái độ cũng đáng để suy nghĩ đây. Có lẽ đám người Ứng Tử Phong xem cô đến đây như một cơ hội đầu tư phát triển khó có được. Nhưng Gia Minh đương nhiên có thể hiểu. Sở dĩ U Ám Thiên Cầm phái cô tới nơi đây, mục đích cuối cùng vẫn là hứng thú về dị năng khác thường của Đông Phương Nhược. Nếu như người khác tới, thì có lẽ còn có thể nói mục đích chủ yếu của Đông Phương Nhược. Ngoài ra, gia tộc Rothschild cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của Giang Hải, vì vậy mang đến một hạng mục đầu tư cho Giang Hải. Mà vốn dĩ, vì tính cách của Kelly, và mình biết rằng cô tuyệt đối sẽ không có hứng thú với kế hoạch đầu tư phát triển của người bình thường. Thậm chí cũng sẽ không thỏa hiệp gì, cho dù nhìn cũng không thèm nhìn. Cô gái này có thể điên cuồng, cũng có thể là tỉnh táo, có thể trợ mắt nhìn Natalia chết đi. Sau đó là bằng lực lượng của một người đối mặt với sự ám sát điên cuồng, liên tục của Bùi La Gia. Đồng thời còn giao thiệp với các tổ chức bóng tối, liên hiệp các lực lượng cùng chung một chiến tuyến chống lại Bùi La Gia. Rốt cuộc, cô giống như một cô bé cực kỳ bốc đồng, chỉ làm những việc mà mình thấy thú vị. Sở dĩ cô ta bỏ qua mục đích trực tiếp là núi Nga Mi để lựa chọn Giang Hải, rất có thể là mục đích vì hắn. Bất kể như thế nào, Gia Minh cũng không thuộc về tầng lớp thiên tài có đầu óc vô cùng linh hoạt. Nếu như ở chiến trường, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm này đặt kế trong phạm vi nhỏ một cách chắc chắn. Nhưng cái nhìn về đại cục thì tuyệt đối không được xem như xuất sắc. Ban đầu có lẽ cũng vì không phục Kelly nên mới cố gắng tiếp cận cô, muốn chuẩn bị cho mình một đường lui. Nhưng bị một cô gái thông minh tuyệt đỉnh như vậy ngày ngày nhớ đến cũng tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta đau đầu. Yên lặng ngồi bên chiếc bàn tròn nhấm hạt dưa, trong mắt người khác hắn đã khôi phục bộ dạng đần độn ít nói. Qua 5:40, người đến chúc mừng vẫn liền tùng tục tới. Đồng Phương Uyển ngồi bên cạnh kể cho hai bác Diệp về chuyến đi nghỉ đông tại Hồng Kông. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Đồng Phương Uyển luôn có thái độ trên cao nhìn xuống với bạn cùng lứa, nhưng đối với trưởng bối thì cô vẫn luôn duy trì thái độ khiêm tốn và hữu lễ. Mọi người biết đó, bên Đồng Lan Loan dân cư vừa đông đúc, địa hình là phức tạp, không thấy người đâu. À, bọn cháu rất sợ, lúc ấy liền vội vàng gọi điện cho cảnh sát và một số người quen. Còn tưởng rằng Đồng Lan Loan thật sự có Hồng Hưng xã, tưởng rằng đã bị bọn họ bắt cóc rồi. À, lúc ấy cháu tổ chức cho bọn họ đi, vì vậy lập tức khẩn trương gọi điện thoại trở lại. Sau đó còn gọi cho một ông chủ rất có thế lực ở đó, chuẩn bị nhờ ông ta hỗ trợ. May mắn sau đêm đó hắn lại tự mình tìm trở về. Đêm hôm đó cháu sợ tim mất, suốt đêm không có ngủ được nha. Ngày thứ hai hai mắt thâm quầng, lại phải đeo kính râm đi theo bọn họ đến núi Thái Bình xem Wadsworth Museum. Điều nói về chuyện đến Hồng Kông, Đồng Phương Uyển cũng lộ ra vẻ khá đáng yêu. Đặng Tịnh Nhàn cười nói: Tiểu Uyển thật là giỏi nha, có thể tổ chức cho nhiều người như vậy đi du lịch, đặc biệt là khi xảy ra chuyện vẫn bình tĩnh được như vậy. Linh tinh nhà bác kém nhiều lắm đó. Nói đi mua nước tương mà nói lại để quên luôn ở quầy bán quà vặt. Sau đó lục tìm khắp nhà tìm nước tương mới mua. Biết nếu đi du lịch mà có người bị thất lạc thì sẽ gấp như thế nào đây? Đồng Phương Uyển nói chuyện vui vẻ với Đoàn Tịnh Nhàn. Linh tinh bà xa xa ở bên cạnh nằm mấy chuyện tầm phào trong trường. Đại khái là nữ sinh nào có bạn trai, chia tay gì. Các cô luôn thích nói những chuyện như vậy. Diệp Hàm trước giờ kiềm lời, ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện phím. Sau đó nói vài câu về tình hình hoàng gia hiện giờ với Gia Minh. Dù sao ông cũng là họ hàng xa với hoàng gia, nhưng trong thời điểm một chút thế này cũng không giúp được gì. Hôm qua kết thúc điều tra Hoàng Bình Tường thì sắp bị khởi tố. Chuyện này ông không biết. Lúc này nghe Gia Minh nói mới thở dài tiếc hận. Hắn luôn rất tốt với người trong nhà. Lần gặp mặt vào dịp Tết mấy năm trước, hắn nói mới nhận được một mảnh đất ở một khu sầm uất. Hỏi bác có muốn hay là không, có thể chuyển vào quán qua đó. Nhưng bởi vì nơi đó cách bệnh viện của bác gái quá xa nên bác từ chối. Còn người hắn đúng là rất tốt. Gia Minh gật đầu. Dạ, đúng là như vậy. Trong mắt người khác, lúc này Gia Minh thể hiện ra tính cách ít nói và Diệp Hàm cũng ít nói như vậy, thật sự là giống hai cha con. Người đến bữa tiệc đã đầy 8 phần đại sảnh. nhưng phần lớn mọi người đều có bạn hữu của mình. Vì vậy một bàn 6 người đang ngồi, trong chốc lát cũng không thêm ai đến ngồi vào. Nhã Hàm mỉm cười đi đến, sau khi chào hỏi hai bác Diệp, liền đến nhờ Linh Tinh giữ chỗ bên cạnh cho cô. Bắt chuyện với người nhà, kính rượu với trưởng bối xong, chị sẽ len lén đến bên này ăn uống. Nếu mỗi bàn đều phải kính một ly rượu thì chắc chắn không thể chịu được. Linh Tinh à, nhất định phải giữ chỗ cho chị đó nha. Lén lén nhìn Gia Minh bằng ánh mắt quyến rũ. Cô ưu nhã bước đi đến mấy chỗ đông người trong yến hội. Lại qua mấy phút, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại đây. Văn Tự Dịch mang theo nụ cười ấm áp, cười hỏi. À, xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi ở đây không? Phương Hương hắn đi tình cờ là đúng là ghế ngồi bên cạnh Linh Tinh. Linh Tinh còn chưa kịp trả lời thì Diệp Hàm đã cười đáp. À, chỗ đó có người ngồi rồi. Mấy chỗ bên cạnh này thì vẫn còn trống. À, cảm ơn. Kéo chiếc ghế trống bên cạnh ghế của nhà Hàm ra, hắn mỉm cười nhìn xung quanh một vòng. Linh Tinh và xa xa không để ý tới hắn, hắn cũng không cần thiết phải bắt chuyện với Gia Minh. Đồng Phương Uyển và Đoàn Tịnh Nhàn đang nói chuyện, trong chốc lát hắn cũng không chen vào được. Rốt cuộc hắn cười đứng lên, đưa tay về phía Diệp Hàm. À, chào bác, cháu là Văn Từ Dịch. Chào cậu, tôi là Diệp Hàm. Thái độ của Văn Từ Dịch không tệ, khiến Diệp Hàm có ấn tượng tốt. Ông bắt tay viên hắn rồi cười nói. Văn tiên sinh, cậu vẫn thường xuyên rèn luyện hay sao? À, gọi cháu là Tiểu Văn là được rồi. Khi còn ở Mỹ, cháu vẫn luôn tập thể hình. Diệp tiên sinh là huấn luyện viên. Diệp Hàm vốn đã to lớn, hơn nữa vẫn luôn luyện võ nên thân hình rất cường tráng và bền chắc. Vấn đề này cũng xem như gài đúng chỗ ngứa. Chỉ một lát sau, Văn Tự Dịch đã bắt đầu thỉnh giáo Diệp Hàm về võ thuật. Mặc dù Linh Tinh và xa xa thì khó chịu, nhưng cũng là mặc kệ hắn, vẫn ngồi yên nói chuyện với nhau. Không lâu sau, Văn Từ Dịch và Diệp Hàm đã nói chuyện với nhau rất vui. Hắn đứng dậy, rót thêm nước trà cho từng người, làm bộ tự nhiên hỏi Linh Tinh. À, đúng rồi, vừa rồi vân đáp trí tuệ, tôi không qua được hết, nhưng cũng đến cửa thứ ba đếm ngược. Linh Tinh không dự định đáp hắn, nhưng những lời này là khiến cho Diệp Hàm chú ý, ngay cả Đoàn Tịnh Nhàn cũng dừng lại hỏi. Văn tiên sinh biết Linh Tinh sao? Dạ vâng, lúc trước đã có người giới thiệu rồi. Văn Thường Dịch gật đầu tự nhiên. Vừa rồi bọn cháu còn cùng nhau chơi trò vân đáp chiến lược trong khu giải trí. Diệp tiên sinh. Ồ, Diệp Linh Tinh. À, chúng tôi là người một nhà. Diệp Hàm chỉ một vòng. Linh Tinh là con gái chúng tôi. Sa Sa và Gia Minh cũng không khác gì con chúng tôi. Tiểu Uyển là bạn tốt của bọn chúng. Cùng lớn lên với Sa Sa và Gia Minh từ nhỏ, trước mặt Diệp Hàm và Đoàn Tịnh Nhàn, rất ít khi có bạn khác phái của Linh Tinh xuất hiện. Nhưng hành động cố ý tỏ ra thân mật này lại đủ cho người khác cảm nhận được. Không riêng gì Diệp Hàm, ngay cả Đoàn Tịnh Nhàn cũng đánh giá kỹ Văn Từ Dịch vài giây. Thậm chí, Gia Minh có thể cảm nhận được ánh mắt kia không khác gì cha mẹ vợ nhìn con rể tương lai. Vốn con rể lý tưởng của bọn họ là Gia Minh, nhưng Gia Minh và Sa Sa đã thành một đôi, cũng không thể nào làm gì khác được. Văn Tự Dịch bề ngoài và thái độ rất tốt, ăn nói cũng khéo léo, cho nên bị hai vợ chồng họ đánh giá như vậy cũng là bình thường. Gia Minh còn chưa kịp nói gì thì Linh Tinh đã. À, lúc trước mẹ hai của chị nhà Hàm giới thiệu hắn cho chị nhà Hàm, nhân tiện cũng giới thiệu với bọn con. Vừa rồi bọn con gặp hắn trong khu giải trí, hắn chơi vân đáp trí lực rất là lợi hại, nhưng chúng con còn có việc nên không ở đó chơi mà đi ra ngoài trước. À, vậy sao? Diệp Hàm gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là biết mình đã hiểu nhầm. Đoàn Tịnh Nhàn cũng thôi không nhìn, tiếp tục nói chuyện với Đông Phương Uyển. Bên kia, Linh Tinh nhìn Gia Minh bằng ánh mắt gian xảo. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng hào cảm mà Văn Tự Dịch mất một hồi lâu mới tạo dựng được. Trong mắt của Diệp Hàm liền biến thành cảnh giác người tốt bình thường. Văn Tự Dịch mỉm cười, cũng không phủ nhận chuyện tương thân, mà chỉ nói về những chuyện khi mình mới trở về từ nước Mỹ. Không lâu sau, lại có một cặp vợ chồng ngồi xuống bên này. Đến khoảng 6 giờ, mọi người bắt đầu yên tĩnh lại. Ánh đèn được điều chỉnh tối hơn. Trương Kính An đứng trong đại sảnh, nói lời cảm ơn với những người đến tham dự bữa tiệc. Các nữ phục vụ lục tục bưng đồ ăn vào trong sảnh. Yến hội bắt đầu. Kết thúc tập truyện của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.